Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, mây trôi che trăng. Ngoặc kép, nhớ năm đó, tại Ngọc Thần Điện tương trợ phía dưới, ta lật đổ rồi Tinh Hải Tông, đả thương nặng Quan Hải Tử, chiếm cứ 12 phong, ai ngờ ngắn ngủi 20 năm qua đi. Ta vậy rơi vào kết quả giống nhau, mà Quan Hải Tử đoạt lại rồi 12 phong, phá hủy rồi Tinh Vân Tông Sơn Môn, vẫn không có bỏ qua, thừa cơ đem không chịu hàng phục người từng cái diệt trừ. Bất đắc dĩ, ta đành phải lưu vong hải ngoại, may mà còn có mấy cái đệ tử đi theo, không phải lão hủ thật sự thành rồi cô gia quả nhân. Nhìn đến lão huynh ngươi đệ hai ân oán, từ đó khó giải, há, ngươi như thế nào biết được kia đoạn việc đã qua? Quan Hải Tử không phải là nói, ta khi sư diệt tổ, táng tận thiên lương, mà hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhận hết khuất nhục, ha ha, hắn nhìn như đôn hậu chất phác, đối xử mọi người hiền hòa, lại trong ngoài không một, đúng là tiểu nhân một cái, trong miệng hắn đúng sai. Chỉ sợ cũng phải đảo ngược, này chuyện cùng ta không quan hệ, mà ngươi ta ở giữa, cũng không phải không có gút mắc. Năm đó, ta muốn mượn phu đạo tử chi thủ, triệt để diệt trừ Thụy Tường cùng hắn Nguyên Thiên Môn, bởi vì Thụy Tường cùng Quan Hải Tử, cùng là cá mè một lứa, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại hèn hạ nhất vô sỉ, mà sau đó được tin. Là ngươi từ bên trong cản trở, dùng được Thụy Tường đào thoát, ta rất là không thể tin được đây, một cái Huyền Vũ nhai vãn bối đệ tử, như thế nào như thế dũng mãnh phi thường, bỗng nhiên nghĩ ngươi rất có lai lịch, về sau vậy quả nhiên tại Lô Châu tạo nên uy danh hiển hách. Một chương thần cung, đánh đâu thắng đó a, vốn định lẫn nhau vô duyên, ai ngờ hôm nay xảo ngộ. Xác thực trùng hợp a, nghe nói ngươi tại Lô Châu bị gây nên quỷ yêu hai tộc vây đánh, về sau lại bị Quan Hải Tử lừa gạt đến rồi Hạ Châu, bây giờ như thế nào từ trên trời giáng xuống đâu, còn không phải bái Thụy Tường ban tặng, hắn tại Kim Tra Phong hại ta không được, liền thừa dịp ta rời đi Chát La Phong lúc hủy rồi truyền tống trận, khiến cho truyền tống băng loạn mà lâm vào thiên địa kết giới bên trong. Há, Thụy Tường còn tại Bộ Châu. Hắn bây giờ tại Chát La Phong, trùng kiến tiên môn, phóng tầm mắt Bộ Châu, một nhà độc tôn đây. Ngươi sao không trở về Bộ Châu, báo thù rửa hận, cừu gia của ta, không chỉ như thế, còn có Quan Hải Tử. Lão hủ nguyện ý giúp ngươi một tay, lẫn nhau liên thủ, vì sao không chứ? Ven biển trên đá ngầm, hai người đang ngồi tự thoại, chính như nói tới, vô cữu cục khổ vân tử, chưa bao giờ đánh qua giao tế, vậy không có bất kỳ cái gì ân oán gút mắc, hôm nay đột nhiên gặp nhau, mặc dù quá mức trùng hợp, lại không đáng lấy liều mạng, huống chi song phương cừu gia nhất trí, chính là Quan Hải Tử cùng Thụy Tường, mà lại hòa hòa khí khí đàm đạo một phen. Có lẽ có ích lợi cũng không có biết, đã nhưng hai người hóa giải địch ý, bốn vị nguyệt tộc hán tử, cùng khổ vân tử sáu vị đệ tử, vậy trốn đến rồi một bên riêng phần mình nghỉ ngơi. Khổ vân tử, chính là Tinh Vân Tông tông chủ, đã từng Hạ Châu chí tôn, bây giờ mặc dù thân thể có tổn thương, rất là nghèo túng bộ dáng, lại như cũ không mất cao nhân phong phạm. Hắn khoanh chân mà ngồi, tay vuốt râu dài, ánh mắt lấp lóe, một vừa quan sát ngoài ba trượng người trẻ tuổi, một bên âm thầm lắc đầu mà cảm khái không hiểu, nghị luận kia cái người trẻ tuổi, đã từng là hắn Tinh Vân Tông đệ tử, lại xưa đâu bằng nay, mà trở thành rồi một vị danh chấn bốn phương nhân vật. Nếu như năm đó cùng nó kết bạn, nhiều hơn mời chào, ai... Ai có thể nghĩ tới chứ, ngày hôm nay cũng là hữu duyên, vô cữu thì là thần thái như thường. khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười. Gặp gỡ Khổ Vân Tử, đúng là trùng hợp, lại mặc kệ hắn là như thế nào tao ngộ, như thế nào nghèo túng, dưới mắt lại là như thế nào dụng ý. Hắn dù sao cũng là vị thành danh đã lâu nhân vật. Tâm cơ, trí mưu, cùng với lịch duyệt, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Tiền bối nói tới Thượng Côn Châu, chưa từng nghe thấy, lại không biết ở vào phương nào, có thể hay không chỉ giáo một hai. Gọi ta đạo huynh chính là, chỉ bằng tiền bối kiến thức lịch duyệt, liền làm được một tiếng tôn xưng. Uổng sống rồi mấy ngàn năm a. Khổ Vân Tử gặp Vô Cữu mỉm cười không nói, còn tưởng rằng hắn tại cân nhắc lợi hại, ai muốn lại lấy lĩnh giáo giọng điệu nhấc lên một cái địa danh. Hắn làm sơ trầm ngâm, lên tiếng nói, một cái truyền thuyết a. Vô Cữu hơi kinh ngạc, há, Thượng Côn Châu cũng không tồn tại, cũng không phải là như thế. Thượng Côn Châu từng cùng Thần Châu, Lô Châu, Bộ Châu, Hạ Châu được xưng thượng cổ năm châu, lại bởi vì hạo kiếp hàng lâm mà chìm vào biển rộng, tung tích hoàn toàn không có, cho nên chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Đã như vậy, cũng lúc có cái đại khái phương vị, tại sao xưa nay không từng nghe thấy, cũng không ai tìm kiếm? Có quan hệ Thượng Côn Châu, chỗ biết người lác đác không có mấy, làm sao đàm nghe thấy, hoặc là tìm kiếm đâu? Dù cho lão hủ, cũng là vô ý bên trong được tin cái này địa danh. Lại chỉ thế thôi, Ngọc Thần Điện, phải chăng biết được? Cái này, Khổ Vân Tử lắc lắc đầu, vẻ mặt tự diễu, hắn mặc dù cùng mấy vị tế ti đánh qua giao tế, mà chung quy chỉ là một ngoại nhân, căn bản làm không rõ Ngọc Thần Điện hư thực, nếu không cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh. Vô Cữu cười một tiếng, hỏi tiếp nói, mà ta nghĩ không minh bạch a, Ngọc Thần Điện giúp đỡ tiền bối, chiếm lấy rồi Hạ Châu, lại lật lọng, như thế lộn nhảy lại vì cái nào vậy? Ai, Khổ Vân Tử thở rồi một hơi, nói, còn có thể vì rồi cái nào vậy? Ta không muốn tiếp nhận bài bố. Ngọc Thần Điện liền muốn để Hạ Châu đại loạn, tiếp nhận bài bố. Đúng vậy a, để ta mang theo địa tiên đệ tử tiến về nguyên giới, Lô Châu nguyên giới, còn sót lại đệ tử như thế nào xử trí? Đương nhiên là lưu lại đến chế tạo lục hợp thông thiên trận pháp. Há, Ngọc Thần Điện phải đem ngươi tù làm con tin, bức bách Hạ Châu tiên môn hàng phục. Mà nghe nói thông thiên trận pháp tổng cộng có 9 tòa, hư giả khó phân biệt. Không, Khổ Vân Tử quay người nhìn hướng biển rộng, mệt mỏi vẻ mặt bên trong lộ ra một tia lãnh ý. Ngọc Thần Điện muốn ta vứt bỏ Hạ Châu tiên môn, triệt để quy thuận, về phần thông thiên trận pháp cũng không phải là hư giả, tác dụng khác nhau mà thôi. Tường tình không rõ lắm, trận pháp tác dụng đâu? Nên nói, ta không có giấu giếm. Không nên nói, ta vậy nói rõ sự thật. Khổ Vân Tử nhìn hướng Vô Cứu, ý vị sâu dài nói, mà biết rõ càng nhiều, kiếp nạn càng nặng, ta vậy nguyên nhân chính là như thế, mà lọt vào Ngọc Thần Điện nghi kỵ, rước lấy tai họa ngập đầu, đạo hữu cần gì phải hỏi nhiều đâu. Cao nhân nói chuyện, điểm đến là dừng, có thể hay không minh bạch huyền cơ trong đó, toàn bằng cơ duyên tạo hóa. So với Quan Hải Tử hoặc Thụy Tường, vị này Tinh Vân Tông tông chủ mặc dù nhiều hơn rồi mấy phần rụt rè cùng ngạo mạn, nhưng cũng thiếu rồi khéo đưa đẩy lõi đời. Chí ít hắn nói ra tự thân gian nan cùng mấy cái bí ẩn không muốn người biết. Vô Cữu có chút thức thời, gật lấy đầu, không còn lên tiếng, mà Khổ Vân Tử lại lời cũ nhắc lại, mong đợi nói, Vô Cữu đạo hữu, nguyện không cùng ta dắt tay báo thù. Tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh rồi. Vô Cữu đứng dậy, mỉm cười cự tuyệt, ta cấp bách tìm kiếm thất lạc huynh đệ, như vậy cáo từ. A, Khổ Vân Tử có chút thất vọng, lại thuyết phục nói, phương viên số trong vòng vạn dặm đều không đặt chân địa phương, ngươi không ngại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi đường không muộn. Đương nhiên, hắn tay vịn râu bạc, lại nói, nơi này cách Bộ Châu chỉ có hơn 3 vạn dặm, ngươi như đổi chủ ý, không ngại chờ trên 3-5 tháng, cho ta thương thế khỏi hẳn, cùng nhau đi tới Chát La Phong. Lúc này, trời sắp hoàng hôn, ánh hoàng hôn vàng vọt, trên mặt biển gió sóng gấp hơn. Vô Cữu mắt nhìn sắc trời, gật đầu nói, bóng đêm mênh mông, khó phân biệt phương hướng. Cũng được, hắn ra hiệu 4 vị nguyệt tộc huynh đệ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiếp lấy cười nói, tiền bối trốn ở này biển rộng bên trong, sớm có dự định a? Khổ Vân Tử không có trả lời, mà là hướng về phía mấy vị đệ tử phân phó nói, hắn 5 người muốn ở trên đảo nghỉ ngơi. Không cần thiết quấy nhiễu, đảo nhỏ chỉ có gần dặm phương viên, một chút liền có thể nhìn cái vừa đi vừa về. Vô Cứu mang theo 4 vị nguyệt tộc hán tử, chạy lấy đảo nhỏ một chỗ khác đi đến, vừa thấy bãi biển bằng phẳng, 5 người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Vô Cứu lấy ra 2 vò rượu, cùng các huynh đệ chia sẻ, mà liên tục gặp nạn, cũng là mệt mỏi, 4 vị huynh đệ uống rượu qua thôi, riêng phần mình thổ nạp điều tức, bản thân hắn thì là tại ven biển dạo bước, một cái người yên lặng thổi lấy gió biển. Khổ Vân Tử 6 vị đệ tử lại biến mất, không cần suy nghĩ nhiều, dưới mặt đất phải có ẩn thân mật thất. Khổ Vân Tử y nguyên ngồi tại trên đá ngầm, lại thỉnh thoảng dương mắt nhìn quanh mà vẻ mặt u ám. Bóng đêm hàng lâm, mây trôi che trăng, Vô Cứu thổi đủ rồi gió biển, đi đến các huynh đệ cách đó không xa tọa hạ, đưa tay vuốt ve gió xoáy vạt áo, sau đó đánh ra cấm chế phong bế 4 phía, lập tức 2 mắt nhắm lại mà khoan thai nhập định. Chỗ tại hải đảo khoảng cách Bộ Châu chỉ có 3 vạn bên trong. Nếu thật như thế, cũng là may mắn, chỉ cần in theo đồ giản, điều tra đường đi, như vậy đuổi theo, có lẽ liền có thể gặp phải thất lạc các huynh đệ. Mà trước đây cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa có ước định, một khi gặp bất trắc, mệnh nàng 2 người tiến về Địa Lô Hải, lại mặc kệ như thế nào. Chỉ cầu đám người bình an không chuyện, mà hắn Vô Cứu mang theo 4 vị huynh đệ, mặc dù mạo hiểm không ngừng, lại gặp rồi Khổ Vân Tử, cũng là có một phen thu hoạch. Thần Châu, Lô Châu, Hạ Châu cùng Bộ Châu bên ngoài, thật tồn tại lấy thứ 5 châu, cũng chính là Thượng Côn Châu, nghe chữ danh xưng, liền không như có giả. Quý Uyên cùng hắn tộc nhân ẩn thân địa phương, gọi là Thượng Côn Cổ Cảnh, nghe nói là thượng cổ tiên cảnh sụp đổ thất lạc một chỗ tàn tích. Có lẽ liền cùng Thượng Côn Châu có quan hệ đây, mà đã từng Thượng Côn Châu nếu là chìm vào biển rộng, phải chăng tỏ rõ ngũ nguyên thông thiên trận pháp tồn tại. Mà từ Khổ Vân Tử trong miệng biết được, bây giờ lục hợp đại trận cũng không phải là hư giả, chỉ là tác dụng khác biệt. Như thế nào khác biệt, còn đợi cuối cùng công bố, vị kia phi tiên 9 tầng cao nhân, tựa hồ vậy ngầm giấu nỗi khổ tâm, Ngọc Thần Điện lại muốn hắn vứt bỏ tiên môn, tiến về Lô Châu nguyên giới. Hắn mặc dù không có giấu giếm nhà mình tao ngộ, duy chỉ có đối với cái này giữ kín như bưng, mà trong đó ẩn tình, y nguyên không được biết, mà đã từng suy đoán. Tựa hồ đã từ từ rõ ràng, ẩn tàng tại nghi ngờ phía sau chân tướng, cũng giống như miêu tả sinh động, bất chi bất giác, đêm dài đã qua, tảng sáng thời gian, vẫn như cũ là mây mù mông lung, chính là trên mặt biển cũng là sương mù mờ mịt, chỉ có vội vàng sóng lớn âm thanh tại thở dốc không nghỉ. Vô Cứu ngồi rồi một đêm, liền nghĩ đến một đêm tâm sự. Hắn giãn ra thân eo, nôn rồi miệng chọc khí, sau đó quay đầu thoáng nhìn, thuận tay rút rồi phòng ngự cấm chế. Xa xa trên đá ngầm, Khổ Vân Tử còn tại tĩnh tọa, kia phiêu động râu bạc, hư nhược thần thái, một như đêm qua bộ dáng. Vô Cửu nhẹ nhõm cười một tiếng, liền muốn kêu gọi các huynh đệ đứng dậy đi đường, mà hắn còn chưa lên tiếng, sắc mặt chợt biến, lúc này nháy mắt, một đạo hùng hồn pháp lực xảy ra bất ngờ. Hắn còn chưa ứng biến, đã bị giam cầm nguyên nơi. Theo đó đạm mạc lời nói tiếng vang lên, Vô Cửu đạo hữu, ngươi như bỏ qua thần cung, còn có thể chạy ra nơi này, lão phu từ đó không cùng ngươi vì địch, bằng không mà nói, lão phu chỉ có giết rồi ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?